Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, Bảo Tẩu cùng siêu thần. Thiên Huy Đồ Tể đánh giết Thiên Huy Liệt Hồn Nhân. Thiên Huy Đồ Tể hoàn thành một lần Bảo Tẩu. Thiên Huy Đồ Tể đã siêu việt thần đồng dạng giết chóc. Chấn thiên trống trận, tiếng gầm gừ tại toàn bộ chiến trường quanh quẩn. Chấn động đến tất cả mọi người vì đó thất thần. Bảo Tẩu, người chơi cần liên tục đánh giết 5 lần địch quân anh hùng. Ở giữa khoảng cách thời gian không thể vượt qua 6 giây. Chính là liên sát Bảo Tẩu, mà siêu thần thì là chỉ người chơi tại bất tử tình huống dưới lần lượt đánh giết 10 tên địch quân anh hùng. Cái này không có thời gian hạn chế, chỉ cần mình bất tử, dù là nguyên một cục xuống tới chỉ cần tích lũy giết chết 10 lần địch quân anh hùng, đều có thể cầm tới siêu thần giết chóc thành tựu. Hai cái thành tựu đều phi thường khó được, nhưng tương đối mà nói Bảo Tẩu càng khó. Rốt cuộc siêu thần thành tựu nếu như cầm tới một chút xếp sau anh hùng, lại cầu một điểm bất tử, đánh tới một bàn kết thúc cầm tới cũng không khó. Dù sao Diệp Thần trước kia trải qua thường gặp được, nhưng Bảo Tẩu sợ là mấy chục trên trăm cục đều khó mà nhìn thấy một lần. Cái này ngoại trừ thực lực tuyệt đối, còn dính đến vận khí. Rốt cuộc một trận đoàn chiến xuống tới, dù là toàn diệt đối phương, đầu người cũng sẽ không toàn tập trung ở trên người một người. Có khả năng cái khác đồng đội cầm, hỗn chiến chung đội bạn không có khả năng chuyên môn vì ngươi để cái đầu người. Hơi chậm một chút có khả năng bị địch nhân phản sát lật bàn cũng khó nói. Cầm tới Bảo Tẩu, tổng cộng 5 cái đầu người, Diệp Thần đã tích lũy 25 anh hùng lực lượng. Tổng cộng 125 điểm ngoài định mức lực lượng, 2.500 điểm ngoài định mức HP, Đồ Tể 3 kỹ năng, thịt thối trồng chất, tại dưới tình huống bình thường cấp một thời điểm một cái. Anh hùng tích lũy 1 điểm lực lượng, cấp 2 1.5, cấp 3 2 điểm, cấp 4 là 2.5 điểm lực lượng, ở thiên phú chi lực hiệu quả hạ gấp bội, đó chính là 5 điểm lực lượng. Một cái anh hùng rút ra 5 điểm lực lượng, 25 anh hùng chính là 125 điểm ngoài định mức lực lượng. Bảo Tẩu sau hắn đẳng cấp trực tiếp lên tới cấp 14. Ngoại trừ đại chiêu bị giới hạn đẳng cấp chỉ có thể thăng cấp 2. Cái khác kỹ năng tất cả đều là max cấp, 125 điểm ngoài định mức lực lượng, tăng thêm cơ sở lực lượng cùng đẳng cấp gia tăng lực lượng. Đồ Tể hiện tại cũng đã là cái HP cao tới hơn 4.100 điểm thịt heo. Tối thiểu tại hiện giai đoạn còn không có anh hùng đột phá 2.000 HP tình huống dưới, hắn hoàn toàn có thể một chọi 2 hoặc một chọi 3. Đây chính là Diệp Thần muốn làm. Đồng đội không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Trừ cái đó ra, một lần Bảo Tẩu hắn trong nháy mắt tích lũy hơn 2.000 kim tệ. Trực tiếp mua sắm hợp thành một thanh dạ xoa. Dạ xoa, một kiện từ trước tới nay nhất là linh xảo vũ khí. Thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 16. Tốc độ công kích cộng 12. Tốc độ di chuyển cộng 20. Tất nhiên là muốn một cái đánh 5 cái. Tốc độ đương nhiên là mấu chốt nhất. Liệt hồn nhân cái kia sẽ bóng đen bắn vọt anh hùng là so ra kém, nhưng khẳng định phải so cái khác địch quân anh hùng phải nhanh. Sau đó chiến trường lại là khôi phục yên tĩnh. Hắn Bảo Tẩu cùng siêu thần để giả yểm chúng anh hùng lòng còn sợ hãi. Dù là một mình hắn thượng tuyến thu tiền, cũng không có giả yểm anh hùng đến tìm hắn để gây sự. Ngược lại là Thiên Huy cái khác anh hùng chỉ cần tuyến tốt nhất vừa lộ đầu, liền luôn luôn đưa tới lấy liệt hồn nhân cầm đầu giả yểm anh hùng quấy rối. Tướng so với bọn hắn chỉ độn phản ứng, giả yểm anh hùng là thường đoàn kết, một phương đánh nhau lập tức mấy cái anh hùng chạy đến chi viện. Mà Thiên Huy một phương tổng là khoan thai tới chậm, hoặc là căn bản không đi. Cái này khiến Diệp Thần càng thêm xem thường. liền bộ dạng như vậy có thể thắng mới là lạ. Đối mặt địch nhân cường thế, Diệp Thần có thể làm liền là xa xa vung câu. Từ vượt qua 2500 mã siêu viễn cự ly vung câu. Dù sao 6 giây kỹ năng làm lạnh, tốc độ khôi phục rất nhanh. Nhanh hắn đều không hứng thú tái xuất cái An Ham thần trưởng. Quá cự ly xa ném câu, trúng đích máy móc tỷ lệ rất thấp, nhưng chỉ cần trúng đích một lần chính là một cái đầu người. 2500 yard xa câu tới, địch nhân căn bản không kịp cứu viện, cho dù là liệt hồn nhân cũng không dám một mình xông lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn nhẹ nhõm thu hoạch đồng đội. Chỉ có thể càng cẩn thận không bị câu đến. Nhưng loại chuyện này không phải cẩn thận liền hữu dụng. Hắn loại này đến từ chỗ tối thịt câu dù là cẩn thận hơn. Không ngừng di động, không ngừng lại tại một chỗ quá lâu. Nhưng luôn có bị hắn tìm vận may câu trúng thời điểm. Một khi bị câu bên trong, liền không những hậu quả khác. Đây cũng là Diệp Thần hiện tại hành động bất đắc dĩ. Hắn hiện tại còn làm không được một chọi năm. Chỉ có như thế từ từ tích lũy thực lực, một bên tích lũy lực lượng, một bên cày tiền đổi mới trang bị. Ở giữa bọn hắn thỉnh thoảng cùng Thiên Huy mấy anh hùng phát sinh xung đột. Diệp Thần mỗi lần đều là thảnh thơi chậm rãi qua tới thu thập tàn cuộc. Giả yểm một phương mặc dù bị hắn giết không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng thu hoạch được Thiên Huy khác 4 người không biết bao nhiêu người đầu. Tổng thể mà nói trang bị đẳng cấp so Thiên Huy trừ đồ tể bên ngoài cái khác anh hùng cũng cao hơn. Tăng thêm 5 người đoàn kết, mỗi lần đoàn chiến kết quả đều là Thiên Huy 4 người đoàn diệt hoặc là chết thừa 1-2 cái. Sau đó Diệp Thần qua tới thu thập tàn cuộc thu hoạch ít thì hơn 2 thì 3-4 cái đầu người. Bị hắn hư thối huyết vụ bao phủ, trên cơ bản không có chạy. Đợi đến thứ 25 phút, Diệp Thần đã tích lũy cao tới 47 anh hùng lực lượng. Đây cũng không phải là tất cả đều chính là hắn giết, mà là chỉ cỡ ở vào chung quanh hắn 900 yard phạm vi bên trong có giả yểm anh hùng tử vong. Hắn đều có thể rút đến lực lượng này rút ra phạm vi to lớn. Hắn lại cam đoan mỗi lần tham chiến, tử vong càng nhiều, rút ra lực lượng liền nhiều. Đến bây giờ HP của hắn đã đạt tới 64-50 điểm, cái này kinh khủng tình trạng. Cái này còn không phải trọng điểm là rút ra lực lượng quá nhiều, tăng thêm cơ sở lực lượng cùng thăng cấp lực lượng. Hắn hiện tại đã có 340 điểm cơ sở lực lượng. Chỉ là cơ sở công kích liền vượt qua 350 điểm. Cái này đã có thể so với một chút trang bị sắp thành hình đại ca. Mà lại trong khoảng thời gian này hắn còn tích lũy đại lượng tiền tài. Đem dạ xoa cùng tán hoa hợp thành một thanh tán dạ đối kiếm. Lại tại thần bí cửa hàng mua một thanh ưng cung khảm sừng. Trong nhà cửa hàng mua sắm một thanh u hồn pháp trượng. Hợp thành một thanh hư linh chi nhận, cũng chính là tục xưng hư linh đao. Hư linh chi nhận, một thanh lập lòe âm trầm lưỡi đao, có thể tại vật lý cùng ma pháp hai cái vị diện tạo thành tổn thương. Thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 40, lực lượng cộng 10, trí lực cộng 10, kỹ năng, hư hồ xung kích, phát xạ một đạo năng lượng sóng. Đem mục tiêu chuyển biến làm trạng thái hư vô. Tiếp xuống nhận ma pháp tổn thương đem sẽ tăng lên 40%. Đồng thời không cách nào công kích hoặc bị công kích. Tiếp tục 4 giây. Nếu như mục tiêu là địch nhân, sẽ còn bị giảm tốc 80%. Cũng ngoài định mức nhận 2 sao. Người chủ thuộc tính, cộng 75 điểm ma pháp tổn thương. Thi pháp khoảng cách 800 yard. Ma pháp tiêu hao 100, thời gian cooldown 20 giây. Cái này là một thanh chủ thuộc tính càng cao uy lực càng lớn vũ khí. Diệp Thần hiện tại thêm lên trang bị tổng cộng có 366 điểm lực lượng. Hư hóa xung kích địch nhân tổn thương là 87 điểm. Nếu như tăng thêm hư hóa 40% ngoài định mức tổn thương, đó chính là 1210 điểm ma pháp tổn thương. Đã là vô cùng biến thái, uy lực so ác ma vu sư Ryan cấp 3 đại chiêu còn muốn mãnh. Mà lại kiện trang bị này uy lực là lấy người sử dụng chủ thuộc tính đến tính toán tổn thương. Đợi đến đằng sau đồ tể lực lượng càng ngày càng cao. Đến lúc đó tổn thương bộc phát vượt qua 2000 chính là đến càng nhiều cũng có thể. Hợp xong kiện trang bị này, Diệp Thần lại đem trên thân ảnh chi linh bàn thờ bán đi. Lấy hắn hiện tại HP muốn cái này trang bị không có gì dùng. Cất hơn 1000 khối tiền, chuẩn bị chờ tồn đủ 2900 lại mua sắm một cây Athos chi côn lấy hạn chế địch nhân không để cho đào. Tẩu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.